Xin chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 23 của bộ truyện Ngôn tình Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 23 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Mạc Tử Huyên thấy Doãn Tư Thần đã đến, liền thức thời nói: "Nếu Doãn Tổng đã tới, tôi xin phép rời đi chốc lát để làm chút việc. Doãn Tổng, tôi đã cẩn thận săn sóc thiếu phu nhân như vậy. Trong thời gian hợp tác, mong rằng anh hỗ trợ Mạc gia." Nghe lời này của Mạc Tử Huyên, Doãn Tư Thần lại không thể hiện tác phong thường thấy trên thương trường, mà ngược lại chỉ gật đầu, cười nói: "Đó là hiển nhiên. Chuyện lợi nhuận trong kinh doanh so với an toàn của vợ tôi thì chỉ là chuyện không đáng kể." Câu trả lời này của Doãn Tư Thần đã làm đám tiểu thư kia buồn thối ruột. Lúc này chắc là họ đã chịu tổn thương rất nặng nề. Doãn Tư Thần cứ như vậy, ân ái cố hề hề, ở chỗ không người. Đây là một lời cảnh cáo đám phụ nữ xung quanh, rằng anh có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ý tưởng thọc gậy bánh xe mơ tưởng tới vị trí Doãn thiếu phu nhân có thể dẹp bỏ. Chờ đám đông giải tán, cố hề hề mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng diễn kịch với Doãn Tư Thần, công nhận cũng tiêu hao năng lượng quá. "Em nói câu đó rất hay. Về sau cứ như vậy, Doãn phu nhân của Doãn Tư Thần này cũng không phải người dễ bị ức hiếp." Doãn Tư Thần mở miệng nói. Vẻ mặt cố hề hề mờ mịt. "Mình vừa rồi có nói gì sao?" "Không có mà, mình đâu có nói gì đâu." Doãn Tư Thần dùng đĩa lấy một miếng trái cây đút cho cố hề hề ăn. Cố hề hề thân thể cứng đờ. Cô định từ chối, nhưng thoáng thấy đám tiểu thư kia vẫn bộ dáng không cam lòng đang nhìn cô. Cô liền há miệng ăn phần trái cây trên tay Doãn Tư Thần. "Nếu sau này gặp chuyện như vậy, cứ để họ đến tìm tôi." Doãn Tư Thần thấy cố hề hề ăn phối hợp phần trái cây anh đút, tâm tình lại càng vui vẻ hơn, nói: "Để họ đến làm phiền tôi, vẫn tốt hơn là đi làm phiền em." Cố hề hề chớp chớp đôi mắt. Một lúc sau cô mới phản ứng lại lời anh nói. Thì ra là anh đang nói về việc cô đáp trả đám tiểu thư kia. "Hà, cô đương nhiên cũng không ngây ngô, dám đưa mình hứng lấy mũi tên bom đạn của họ. Chính là cô và Doãn Tư Thần đều không có yêu nhau. Sau khi sinh ra đứa bé này, thì cô phải rời khỏi Doãn gia, rời khỏi Doãn Tư Thần. Tương lai sau này, ai muốn làm Doãn thiếu phu nhân thì cứ đi mà làm. Có liên quan gì đến cô? Cho nên tốt nhất là cứ nói thẳng ra với họ, để họ thôi chĩa mũi tên vào cô." Chỉ là lời này vào tai Doãn Tư Thần lại trở thành lời nói đầy khí phách, tự tin, không ai sánh bằng. "Đúng vậy, chỉ có người phụ nữ đầy khí phách thế này mới có thể nắm giữ trái tim của Doãn Tư Thần." Cố hề hề mấp máy môi tính giải thích, nhưng rồi lại thôi. Nếu giải thích rõ thì chắc đêm nay sẽ không bình yên. Dù sao Doãn Tư Thần hôm nay cũng là nhân vật chính, nên anh cũng không thể lúc nào cũng ở cạnh chăm sóc cho cố hề hề. Nhưng chỉ có một vài phút ngắn ngủi anh đứng bên cạnh cô cũng là một lời cảnh báo cho những ai đang muốn khi dễ ức hiếp cô, rằng họ nên từ bỏ ý định ngu ngốc này. Doãn Tư Thần vừa rời khỏi, Mạc Tử Huyên liền quay lại bên cạnh cố hề hề. Cố hề hề thấy Mạc Tử Huyên vì mình mà bỏ qua việc tiếp đãi khách khứa, đáy lòng cô cảm thấy băn khoăn. "Tử Huyên, tôi thấy hơi mệt, có thể tìm chỗ nào để nghỉ ngơi một chút không? Chỗ này ồn ào quá, không thích hợp với tôi." Cô cố tình nói như vậy vì không muốn mình trở thành ràng buộc cản trở Mạc Tử Huyên giao tiếp với bạn bè. Mạc Tử Huyên lập tức cười nói: "Dạ đương nhiên là được, tuy mọi người ở đây nói chuyện không lớn tiếng, nhưng đông người như vậy thì đúng là cũng có chút ồn ào thật.

Bà lau khô nước mắt, nói: "Ta là Vân Tiêu Tình, là cô của Vân Nặc." Thì ra là người của Vân gia, Cố Hề Hề đã hiểu rõ. Cô có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút không? Cố Hề Hề hơi ngượng ngùng nói. À, được, xem trí nhớ của ta này, bụng của con chắc là cũng phải được 4 tháng rồi, đúng không? Tầm mắt Vân Tiêu dừng ở bụng của Cố Hề Hề, ánh mắt bà thoáng qua vẻ vui mừng. Dạ, đã được 4 tháng. Cố Hề Hề cười trả lời. Mỗi ngày đều lớn lên rất nhanh, cảm giác mỗi ngày như mình đều lên ký vậy. Vân Tiêu Tình gật gật đầu, xoa xoa đôi mắt, nói: "Xin lỗi con, vừa rồi cô thật thất thố." Cố Hề Hề chỉ cười lắc đầu. Cô lần này đến đây là đưa trang sức cho Tử Huyên. Vân Tiêu Tình liền giải thích. Tử Huyên trước giờ luôn thích trang sức của Vân gia thiết kế. Vừa lúc cô có việc ghé ngang thành phố Nở nên thuận tiện đến đưa cho con bé. Vừa rồi lúc nhìn thấy con, cô cứ nghĩ... Giọng nói Vân Tiêu Tình lại nghẹn ngào. Quá giống, thật sự là quá giống. Nếu để anh và chị dâu nhìn thấy, chỉ sợ họ càng thất thố. Cô liền mạo muội hỏi một câu. Cố tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, con 23 tuổi. Cố Hề Hề nhẹ nhàng trả lời. Cô đã đoán được đối phương hẳn sẽ tò mò về mình. Cũng không còn cách nào khác. Việc này cũng dễ hiểu. Ai nói cô lại quá giống Vân Nặc như vậy? Quả nhiên nghe xong câu này, ánh mắt của Vân Tiêu Tình tức khắc sáng lên. Cố Hề Hề cảm giác được đối phương đang nghĩ gì, liền vội nói. Nhưng con và Vân gia thật sự không có quan hệ gì, có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập từ đôi giày cao gót, sau đó là tiếng Mặc Tử Huyên trách cứ người hầu. Không phải tôi đã nói khi cô tới thì nói cô ở dưới sảnh chờ tôi sao? Sao lại để... Tử Huyên, đừng mắng họ, là tự cô muốn vào đây. Vân Tiêu Tình lập tức mở miệng. Muốn trách thì trách cô này, là cô tự ý vào. Mặc Tử Huyên nghe giọng của Vân Tiêu Tình trong phòng liền bước vào, đã thấy Cố Hề Hề và Vân Tiêu Tình ngồi cạnh nhau. Mặc Tử Huyên vẻ mặt hơi e ngại, liền nói với Cố Hề Hề. Thật xin lỗi, tôi không biết cô sẽ... Cố Hề Hề nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao đâu. Vân Tiêu Tình lại nói với Mặc Tử Huyên. Con không để cô vào phòng là vì Cố tiểu thư đang ở đây. Tử Huyên, xin lỗi con, là cô hơi nóng vội. Vì trước kia cô đều đến phòng chờ con. Lần này lại không nghĩ là... Cố Hề Hề cảm thấy không khí trong phòng hơi kỳ lạ. Cứ như cô là nguyên nhân khiến hai người còn ngại ngùng lẫn nhau. Cho nên cô không thể không đứng ra giải quyết chuyện này. Được rồi, không có vấn đề gì đâu. Hai người đừng vì vậy mà ảnh hưởng hòa khí. Cố Hề Hề cười nói. Tôi ở đây nói chuyện phiếm với cô cũng rất vui. Tử Huyên, tôi còn muốn cảm ơn vì cô đã vào đây. Nếu không thì ngồi một chỗ đọc sách. Thật là buồn chán lắm. Trợ lý của tôi lại là người rất ít nói nữa. Tiểu Vuông ở bên cạnh, yên lặng, chịu nỗi oan này. Cô thực ra đâu có ít nói. Cô rất hoạt bát mà. Quả nhiên sau khi Cố Hề Hề giải thích, không khí hòa hoãn hơn rất nhiều. Đáy lòng Mặc Tử Huyên thở phào nhẹ nhõm. Cô vốn không muốn người của Vân gia nhìn thấy Cố Hề Hề, chỉ là chạy trời không khỏi nắng. Vận mệnh đưa đẩy, vẫn để người của Vân gia và Cố Hề Hề gặp nhau. May mà Cố Hề Hề không phải kiểu phụ nữ hay để bụng. Dù bị người khác nhận nhầm người và có hành động thất thố, cô vẫn thản nhiên mỉm cười, lại nói lời dĩ hòa vi quý. Trách sao Doãn Tư Thần không quan tâm các tiểu thư danh môn khác mà lại cưới cô ấy. Dù cho xuất thân bình thường, nhưng bản thân cô ấy lại mang một khí chất luôn thu hút người khác. Đây là điều mà đám thiên kim tiểu thư kia không thể có được. Lúc này Mạc Tử Huyên mới chính thức giới thiệu hai người với nhau. Cố Hề Hề qua lời giới thiệu mới biết Vân Tiêu Tình là người phụ trách việc kinh doanh trang sức châu báu của Vân Gia. Hai năm trước, Vân Gia đã thu hồi sản nghiệp, chỉ còn hoạt động chính ở một thành phố nhỏ. Vân Tiêu Tình được xem là người đại diện của Vân Gia trên phương diện kinh doanh. Cha mẹ của Vân Nặc vì nỗi đau mất đi con gái yêu đã không còn tinh thần để chèo chống Vân Gia. Cho nên từ trên xuống dưới, chuyện lớn chuyện nhỏ trong Vân Gia đều do Vân Tiêu Tình quán xuyến. Nhờ sự đảm đang của Vân Tiêu Tình nên Vân Gia mới có thể duy trì đến ngày hôm nay. Cố Hề Hề thán phục gật đầu, nghĩ thầm. Bà ấy thật là một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng là một típ người như Mộc Nhược Na vậy. Vân Tiêu Tình nhìn Cố Hề Hề, lại nghĩ. Sao có thể được, cô bé này xuất thân bình thường lại có thể gả cho người thừa kế của Doãn gia. Chuyện này không hợp lẽ thường rồi. Doãn lão phu nhân cũng không phải già cả mắt mờ. Bà ấy trước giờ là người tinh ý, giỏi nhất là nghĩ kế. Bà ta sao có thể cho phép cháu trai mình lấy một cô gái xuất thân bình thường? Không lẽ thân phận Cố Hề Hề còn có điều gì khác? Những năm tháng thăng trầm trên thương trường đã rèn cho Vân Tiêu Tình một khả năng ứng biến tốt. Dù trong lòng sóng to gió lớn như thế nào, nhưng trên mặt bà vẫn điềm nhiên, tĩnh lặng. Mạc Tử Huyên lại nghĩ, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Cô có vẻ rất quan tâm đến Cố Hề Hề. Anh mình đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể để người của Vân gia biết chuyện của Cố Hề Hề. Giờ mình lại làm hỏng rồi. Lát nữa khi tiệc kết thúc, thế nào anh ấy cũng tìm mình tính sổ mất. Hiện tại, chỉ mong cô đừng quan tâm quá mức về Cố Hề Hề. Nhưng mà khả năng này là không thể rồi. Mình cũng hiểu chị Nặc Nặc có ý nghĩa như thế nào với Vân gia. Cả đời của cô không kết hôn mà cứ ở vậy, nên cô luôn đối với chị Nặc Nặc không khác gì con gái. Giờ lại thấy Cố Hề Hề giống chị Nặc Nặc như đúc. Trời ạ, mình không dám tưởng tượng nữa. Vân Tiêu Tình ban đầu biểu hiện hơi xúc động và thất thố, nên làm không khí trở nên ngượng ngùng. Nhưng hiện tại, bà đã kiềm lại cảm xúc, cư xử đúng mực để ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Chỉ để Cố Hề Hề cảm thấy thoải mái, sẽ trò chuyện tự nhiên hơn. Cố Hề Hề cũng nguyện ý tâm tình, bởi vì cô cũng không muốn có hiểu lầm gì ở đây. Cô tin Vân Gia và mình thật sự không có quan hệ. Cô là họ Cố, mẹ của cô là Giản Tiếu. Cô không nghĩ đến việc trèo cao tới Vân Gia, càng không muốn đánh mất sự bình yên trong cuộc sống của mình. Cô chỉ cần chờ đến khi sinh ra đứa bé, sẽ hoàn toàn rời xa vòng luẩn quẩn này. Đến lúc đó, cô lại có một cuộc sống yên bình, một cuộc sống bình thường như những người khác. Nếu càng ít có liên quan hiểu lầm, tương lai khi rời khỏi càng dễ dàng, đơn giản. Vì vậy, Cố Hề Hề kiên nhẫn giải thích về thân phận của mình để chứng minh cô và Vân Gia thật sự không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng dù Cố Hề Hề cật lực giải thích, Vân Tiêu Tình vẫn không thay đổi phán đoán của chính mình. Lúc yến tiệc kết thúc, Doãn Tư Thần đến đón Cố Hề Hề. Anh nhìn thấy vẻ mặt cô mệt mỏi, liền chủ động kéo cô, dựa vào người anh. Cố Hề Hề vốn định kháng cự, nhưng sau buổi trò chuyện vừa rồi nói nhiều điều quá, cô lại có chút cảm giác khô miệng. Doãn Tư Thần liền đưa cho cô một ly nước trái cây ép. Hành động này của anh làm cô lại thắc mắc, có phải anh đi đâu cũng mang theo máy ép trái cây hay không? Cố Hề Hề cũng không từ chối mà nhận ly nước rồi uống ừng ực hết sạch. Sao lại có vẻ khát như vậy? Vừa rồi Mạc Tử Huyên và em nói nhiều chuyện lắm sao? Doãn Tư Thần cau mày, hơi khó chịu. Cố Hề Hề không trả lời mà hỏi lại Doãn Tư Thần. Anh có tin vào số mệnh không? Ánh mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần nheo lại, khóe mắt giơ lên. Đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì sao em đột nhiên hỏi vậy? Hôm nay tôi đã gặp được người của Vân gia. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mở miệng. Cố Hề Hề biết, dù cô không nói thì Doãn Tư Thần sớm muộn gì cũng biết, chỉ là không biết vì cái gì. Chuyện này cô lại không muốn giấu anh. Từ trong tiềm thức, cô mong muốn chia sẻ và nhận được lời khuyên của anh. Dù tôi đã giải thích tôi và Vân Gia không có quan hệ gì, nhưng hình như bà ấy không tin. Giọng nói cố hề hề mang theo sự mệt mỏi. Anh biết không, lúc ở trong phòng Tử Huyên, tôi tìm được một quyển sách của Vân Nặc viết tặng cho Tử Huyên. Lúc xem trang mở đầu, trong lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ. Tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Chỉ cảm thấy có một bàn tay vô hình của số mệnh đang sắp đặt mọi việc. Doãn Tư Thần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Cố Hề Hề. Anh cảm thấy rất vui vì Cố Hề Hề chủ động tâm sự với anh. Anh muốn biết chuyện gì đều không khó, chỉ là anh tự điều tra ra là một chuyện, còn Cố Hề Hề chủ động nói với anh là chuyện khác. Em không muốn gần gũi với Vân Gia. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Nếu là người khác, em nghĩ họ sẽ làm gì? Chắc sẽ nhân dịp này nhận mình có mối quan hệ với Vân Gia. Cố Hề Hề cười khổ. Đặc biệt, nếu đó là người không có địa vị trong xã hội, giờ gặp được một gia tộc thư hương truyền từ mấy trăm năm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội để thân cận Vân Gia. Dù Vân Gia đã thu hồi sản nghiệp, chuyển về một thành phố nhỏ, nhưng lạc đà gầy vẫn tốt hơn ngựa. Không ai lại không muốn một chỗ dựa như vậy. Khóe miệng Doãn Tư Thần hơi nhếch lên. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cảm giác được bàn tay mềm mịn nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Tóc của chuột đồng nhỏ thật dài, thật đẹp, lại có mùi hương độc đáo dễ chịu. Tất cả mùi hương trên đời này đều không sánh bằng. Vậy thì sao em lại muốn tránh xa họ? Doãn Tư Thần thấp giọng hỏi. Cố Hề Hề ngẩn ngơ. Cô không dám trả lời thật rằng cô muốn trốn tránh xã hội thượng lưu vì muốn một ngày trong tương lai sẽ ra đi bình yên. Nếu Doãn Tư Thần biết, anh có tức giận không? Tôi đột nhiên tin vào số mệnh. Cố Hề Hề lảng tránh câu hỏi của Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần nhạy bén nhìn Cố Hề Hề. Ánh mắt anh bình tĩnh nhìn cô, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an, không rõ nguyên nhân. Trực giác nói cho anh biết, Cố Hề Hề giống như một con diều. Anh chỉ nắm được một cọng dây mỏng manh trong tay mà giữ lấy cô. Bất cứ lúc nào con diều này cũng có thể đứt dây mà bay đi. Nghĩ đến việc Cố Hề Hề rời khỏi anh, Doãn Tư Thần thấy trái tim mình như bị ai hung hăng bóp chặt, đau thắt lại. Không, tuyệt đối không được. Doãn Tư Thần đột nhiên lấy tay nâng cằm Cố Hề Hề lên, cúi đầu xuống. Cố Hề Hề bị động tác này làm cho giật mình. Giây tiếp theo đã thấy Doãn Tư Thần cúi sát mặt cô, môi kề môi. Này, anh làm gì vậy? Cố Hề Hề mở to hai mắt, ngây ngốc. Cô không thể tin được hành động này của Doãn Tư Thần. Anh không có báo trước gì cả, đã hôn. Giờ cũng đâu có ai, đâu cần diễn kịch. Sao anh còn... Em tập trung chút đi. Ngón tay thon dài của Doãn Tư Thần dịu dàng vuốt mắt Cố Hề Hề, nhắm lại. Bàn tay kia ân cần làm chỗ dựa cho đầu của cô, buộc cô phải hướng về anh. Nụ hôn này nhẹ nhàng mà lại mãnh liệt, cứ mạnh mẽ tiến tới, không để Cố Hề Hề có cơ hội cự tuyệt. Bá đạo chiếm lên môi cô, trượt lưỡi vào trong miệng cô, dây dưa không dứt. Nụ hôn này và những nụ hôn trước đây là không giống nhau. Nụ hôn này ngoài khí phách bên ngoài còn mang theo sự thương tiếc nâng niu hết mực. Cố Hề Hề trong nháy mắt đã bị hôn đến đầu óc choáng váng, không biết phản ứng như thế nào. Cố Hề Hề, không có sự cho phép của tôi, em đừng mong bỏ đi đâu. Không tin, em cứ thử xem có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi không. Lời tuyên bố bá đạo vang lên bên tai Cố Hề Hề. Thân thể Cố Hề Hề bỗng nhiên cứng đờ. Trước giờ cô không hề để lộ ý định này. Doãn Tư Thần tại sao lại biết được? Anh thật sự thật đáng sợ. Cảm nhận được sự đờ đẫn của Cố Hề Hề, lòng Doãn Tư Thần càng trầm lại.

Tôi đành phải tiếp nhận thôi. Doãn Tư Thần nói xong câu này không nhìn đến Cố Hề Hề, liền đi cùng Tiểu A vào nhà. Cố Hề Hề cảm thấy đầu cô choáng váng, trong đầu luôn lặp lại một câu hỏi. Vì sao lại như vậy? Lâm Tiểu Nhã tiến lên đem hành lý trong tay, đưa cho Thím Trương, cao giọng nói. Hề Hề, thật ngại quá, tôi không cố ý, cậu đừng giận tôi được không? Lâm Tiểu Nhã đặt tay lên bả vai Cố Hề Hề, lại bị cô gạt ra. Thấy Cố Hề Hề phản kháng, Lâm Tiểu Nhã lại càng đắc ý. Tư Thần cũng thật là, anh ấy cứ nói ở bên ngoài không tốt, nhất quyết đòi mang tôi về nhà bằng được, làm người ta bối rối quá. Lâm Tiểu Nhã lại tiếp tục khoe khoang. Cũng tốt, dù sao chúng ta cũng từng là bạn, bây giờ xem ra quan hệ lại càng hòa hảo. Tôi trước giờ cũng không biết Tư Thần lại có thể dịu dàng như vậy. Ngại quá, tôi không cố ý làm cậu buồn đâu. Dù sao sớm hay muộn, cậu cũng rời khỏi đây mà. Tôi cũng phải tiếp nhận vị trí nữ chủ nhân tương lai để bước vào ngôi nhà này thôi. Cố Hề Hề thấy đáy lòng mình bị dìm xuống thật sâu, thật sâu. Sâu đến mức không thể thấy chút ánh sáng mặt trời. Một khắc này cô đột nhiên phát hiện ra cảm giác này thật lạnh lẽo. Thím Trương bên cạnh hoàn toàn không nhịn được, đến gần Cố Hề Hề, nói. Thiếu phu nhân, cô đứng lâu như vậy rồi, cô có muốn đi nghỉ ngơi một chút không? Lão phu nhân vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cô. Thím Trương là ngụ ý cảnh cáo Lâm Tiểu Nhã. Dù cô ta có thể tiếp cận Doãn Tư Thần, nhưng thiếu phu nhân của Doãn gia vẫn là Cố Hề Hề. Người cháu dâu mà Doãn lão phu nhân chọn là Cố Hề Hề, chứ không phải là Lâm Tiểu Nhã. Nếu không có sự chấp thuận của Doãn lão phu nhân, thì bất kỳ ai cũng đừng hòng bước vào cổng Doãn gia. Cố Hề Hề gật đầu, cô cũng không buồn phản ứng lại Lâm Tiểu Nhã, mà xoay người bước vào nhà. Cô vừa vào thì người hầu đã bưng một ly nước trái cây tới. Cố Hề Hề chưa kịp nhận lấy, thì Lâm Tiểu Nhã đi phía sau đã chạy đến đoạt lấy ly nước này, uống ừng ực hết sạch. Thím Trương và người hầu cùng nhìn Lâm Tiểu Nhã với ánh mắt ngây người. Người phụ nữ này thật sự không biết xấu hổ à? Nước trái cây này cũng không tệ, tôi rất là thích. Lâm Tiểu Nhã đưa cây ly trống không lại cho người hầu rồi nói. Yêu cầu phục vụ của tôi rất khắt khe, các người phải làm cho tốt. Nếu không thì miếng cơm của các người cũng khó mà giữ. Tôi hơi mệt rồi. Phòng của Tư Thần ở đâu? Tôi muốn nghỉ ngơi. Cái gì? Cô ta còn muốn vào phòng của mình? Dù tính tình Cố Hề Hề hiền lành, cũng không thể nhịn được nữa. Lâm Tiểu Nhã, có phải cô nên giải thích một chút về bệnh tình của cô không? Cố Hề Hề lạnh lùng mở miệng. Không phải cô bị ung thư hay sao? Vì sao không đến bệnh viện mà lại chạy tới đây? Lâm Tiểu Nhã lấy tay phất mái tóc Cố Hề Hề, ghé sát bên tai cô, thấp giọng nói. Nói cô ngu, đúng là không sai mà. Bị tôi bán đứng một lần rồi mà cũng không chừa. Nếu không tiếp tục lừa cô thì tôi biết lừa ai đây? Cô cứ bị gạt dễ dàng như vậy. Chỉ một lời nói dối tùy tiện cũng làm cô động lòng từ bi. Nếu tôi không lừa cô thì thật uổng phí. Ha ha ha. Mộc Nhược Na kể sự thật cho Cố Hề Hề nghe là một chuyện, nhưng chính tai nghe Lâm Tiểu Nhã nói như vậy lại là một chuyện khác. Cố Hề Hề nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đáy lòng không ngừng kiềm chế. Không được tức giận, không được tức giận. Vì con trai, tuyệt đối không được tức giận. Đúng là mình ngu ngốc, chỉ cần nhìn thấy Lâm Tiểu Nhã quỳ xuống là mình đã mềm lòng. Mình xứng đáng bị lừa mà. Lâm Tiểu Nhã, cô thật giỏi. Quá khứ của chúng ta như vậy là đủ, nên chấm dứt được rồi. Từ nay về sau, cả người xa lạ cũng không phải nữa. Đúng rồi Cố Hề Hề, cô không hiếu kỳ cả tuần này tôi và Doãn Tư Thần làm gì bên nhau sao? Lâm Tiểu Nhã ghé vào tai Cố Hề Hề, nhẹ nhàng nói. Cô có muốn biết không? Muốn thì cứ nói, quỳ xuống mà cầu xin tôi nói. Bàn tay Cố Hề Hề nắm chặt thành quyền. Cả người cô đứng im, kiềm nén, không nói một lời. Cô đối với Doãn Tư Thần mà nói, chỉ là một sự mới mẻ nhất thời. Món ăn nào ăn mãi cũng phải chán. Nhưng mà tôi thì khác. Tôi và Doãn Tư Thần đã ở bên nhau lâu như vậy. Anh ấy thích gì tôi đều biết. Cô nói anh ấy thích cô ở điểm nào? Anh ấy đương nhiên phải thích người như tôi. Cô nên nhìn lại mình đi. Vừa lùn vừa xấu lại vừa béo. Tính tình thì cổ quái. Chậc chậc chậc. Để cô mang cái danh Doãn thiếu phu nhân đã là một đặc ân rồi đấy. Đôi mắt Cố Hề Hề rũ xuống. Cô muốn quay đầu bỏ đi, không muốn phản ứng lại Lâm Tiểu Nhã. Nhưng Lâm Tiểu Nhã quả thật không dễ dàng buông tha cho Cố Hề Hề như vậy. Cô ta đã đợi quá lâu mới có cơ hội để chế nhạo và trả thù Cố Hề Hề. Các bạn vừa theo dõi tập 23 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.